Thang Kỳ đi một lúc, Triệu Sĩ Nguyên theo lối cửa sổ thoát ra ngoài. Nhưng bên ngoài đã có người chờ sẵn. Người đó không rõ đứng từ bao giờ, quay lưng về phía phòng chàng. Khi chàng phi thân qua cửa sổ, vừa đáp xuống đất, người đó quay phát lại đối diện với chàng. Triệu Sĩ Nguyên chưa kịp nhìn kỹ, cứ tưởng người đó là Thang Kỳ. Bất giác vừa kinh hãi vừa thẹn, lại vừa tức. Bởi chàng nghĩ Thang Kỳ đã đặt bẫy lừa chàng. Chàng đã nhận là không nghi ngờ, vậy mà tại sao chàng còn rời khỏi phòng? Chàng đi đâu nếu không phải là theo dõi lão, do thám hành động của lão? Chàng thẹn vì chủ trương của chàng không qua nổi thủ đoạn của Thang Kỳ. Nào ngờ ngẩng mặt lên, chàng nhận ra người đó không phải là Thang Kỳ, mà chính là lão nhân mập. Thang Kỳ cho chàng biết tên hạo họ Trầm. Kinh hãi bối rối hổ thẹn, rồi đâm ra bực tức phẫn nộ. Triệu Sĩ Nguyên thầm nghĩ, bản lĩnh của người này thế nào mà dám chặn đường ta? Liệu người có làm nổi việc đó hay không? Chàng ngẩng cao đầu, hùng dũng bước tới. Nếu đối phương ngạo nghễ, chàng sẽ ra tay ngay, dù phải trở mặt cũng bất chấp. Nhưng lão nhân mập lại mỉm cười, thần thái hòa nhã, không hề tỏ vẻ khiêu khích. Lão nói, lão phu có việc muốn trình bày với thiếu lệnh chủ, mong thiếu lệnh chủ thành tâm giải quyết. Chàng quyết liệt, nào ngờ đối phương lại dịu giọng, thành ra lỡ nhịp, đành cười gượng đáp. Lão tiền bối có điều gì chỉ giáo, xin cứ nói. Lão nhân quả đúng tên là Trầm Hạo, như là Thang Kỳ đã nói. Lão hỏi, vừa rồi, Triệu thiếu lệnh chủ bảo lão phu giống một người bằng hữu của thiếu lệnh chủ trong phái Vô Vị. Điều đó có thật không vậy? Tùy tiện mà nói ra, chứ thực ra Triệu Sĩ Nguyên nào có bằng hữu trong phái Vô Vị. Bây giờ Trầm Hạo hỏi vậy, chàng phải đáp thế nào? Bất quá, chàng nhận ra một vài gương mặt quen quen trong Vô Vị phái, ngoài Quân Sơn Giật Tẩu và Thiên Du Tử. Chàng chưa biết đáp ra sao, Trầm Hạo dường như là đoán được tâm tư của chàng. Lão nói tiếp, lúc đó lão phu thấy thiếu lệnh chủ đắn đò rồi bỏ lửng câu nói. Lão phu đã lấy ý rồi. Tại sao thiếu lệnh chủ không nói tiếp? Lão phu đã hiểu rõ thiếu lệnh chủ có tư tưởng gì đó, nên là tuy câu nói đó do vô tình mà thốt ra, kỳ thực nó cũng liên quan đến tư tưởng đang ám ảnh thiếu lệnh chủ. Cho nên lão phu nghĩ câu nói của thiếu lệnh chủ hẳn là phải có nguyên nhân. Và bây giờ lão phu xin hỏi, có đúng là thiếu lệnh chủ có một người bằng hữu trong phái Vô Vị giống lão phu hay không? Triệu Sĩ Nguyên xoát lại những gương mặt quen, bất giác giật mình. Quả thật trong số đó có một vị giống Trầm Hạo. Chàng gật đầu. Trầm Hạo hỏi, vị đó là ai? Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu, không tiện nói. Trầm Hạo tiếp, trong phái Vô Vị lão phu có một người huynh trưởng. 25 năm về trước, vâng lệnh trưởng môn đi thám hiểm địa huyệt, người đi không trở lại. Thiếu lệnh chủ vào địa huyệt lâu, nếu mà huynh trưởng lão phu còn sống, hẳn là thiếu lệnh chủ đã có gặp qua chứ? Có phải lệnh huynh là Trầm Minh không? Trầm Hạo kêu lên, đúng rồi, thì ra thiếu lệnh chủ đã gặp người. Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Trầm Hạo hỏi gấp, huynh trưởng của lão phu có thoát hiểm như là thiếu lệnh chủ hay không? Triệu Sĩ Nguyên lại gật đầu. Trầm Hạo cao hứng cực độ, hỏi tiếp, hiện tại người ở đâu? Thiếu lệnh chủ có thể cho biết hay chăng? Triệu Sĩ Nguyên nghiêm sắc mặt, lão tiền bối có nhận thấy là đã hỏi quá nhiều hay không? Trầm Hạo giận mình, thiếu lệnh chủ nghi ngờ lão phu sao? Chẳng lẽ lão phu lại có dụng ý gì với cả người cốt nhục đồng bào? Triệu Sĩ Nguyên lạnh lùng, chỉ sợ lệnh huynh không nhận lão tiền bối là cốt nhục đồng bào đó thôi. Trầm Hạo kinh hãi, tại sao? Triệu Sĩ Nguyên không đáp, gằn giọng hỏi lại, lão tiền bối có phải đệ tử phái Vô Vi hay không? Biết được ý của Triệu Sĩ Nguyên qua câu hỏi, Trầm Hạo nhướng cao đôi mày cũng không đáp, mà hỏi ngược lại, có phải thiếu lệnh chủ chỉ trách hành vi phản nghịch của lão phủ. Triệu Sĩ Nguyên cười lạnh. Tại hạ rất là khó nói. Trầm Hạo thở dài. Hiện tại, trưởng môn bổn phái vâng theo di huấn của tổ sư trở lại Trung Nguyên, đổi tên Vô Vi thành Vô Cực. Dù lão phù có theo toàn thể môn phái về đây, thì hành vi đó chưa thể cho là phản nghịch. Triệu Sĩ Nguyên hừ một tiếng. Vậy trưởng môn hiện tại của lão tiền bối nhận lệnh từ ai mà chấp hành sự vụ trong môn phái? Trầm Hạo đáp. Dĩ nhiên là phải nhận mệnh lệnh của trưởng môn đời trước. Triệu Sĩ Nguyên trầm giọng. Vị trưởng môn đời trước là ai? Trầm Hạo mỉm cười. Không lẽ thiếu lệnh chủ không biết ư? Triệu Sĩ Nguyên lạnh lùng. Lão tiền bối muốn nói đến Vô Vi tiên tử. Chàng nghĩ các lão già này tưởng chàng không rõ âm mưu của bọn phản nghịch nên là ăn nói không ngượng mồm. Rõ ràng là họ bức người ta vào địa phủ rồi lại bảo là người ta nhường ngôi cho. Trầm Hạo gật đầu. Chính nàng chứ còn ai nữa. Triệu Sĩ Nguyên vờ như là không biết gì hết, thốt lên. Tại hạ muốn lão tiền bối giải thích rõ ràng hơn. Trầm Hạo chẳng chút đắn đo. Trưởng môn đời trước là Vô Vi tiền tử. Nhận thấy trong 500 năm qua, không một ai khám phá ra được những điều bí mật trong lòng địa huyệt. Tự cho là nỗi sỉ nhục, sinh phẫn chí, tự nguyện đích thân vào cuộc dò xét. Trước khi vào địa huyệt, nàng có chọn người thay thế, tạm quyền chức vị trưởng môn, thống lĩnh toàn môn phái, trở lại Trung Nguyên, giành một vị thế trong võ lâm. Như vậy là vị trưởng môn đương thời có đủ tư cách lãnh đạo toàn phái. Lão phu là một đệ tử, tuân lệnh hành sự, lại không hợp lý hay sao? Triệu Sĩ Nguyên bật cười ha hả nói. Lúc vị trưởng môn hiện giờ nhận lệnh từ trưởng môn tiền nhiệm, lão tiền bối có chứng kiến hay không? Trầm Hạo đáp. Lúc đó, lão phu đang thi hành một công tác ở bên ngoài, nên không hân hạnh được tham dự đại lễ chuyển giao. Triệu Sĩ Nguyên cười lạnh. Đúng vậy chứ còn sao nữa? Trầm Hạo lấy làm lạ về thái độ của chàng, thoáng giật mình hỏi. Thiếu lệnh chủ, không tin lời lão phu. Triệu Sĩ Nguyên lạnh lùng. Đúng hơn là tại hạ không tin lời của trưởng môn quý phái. Trầm Hạo trừng mắt nhìn Triệu Sĩ Nguyên. Một lúc lâu lão mới nói. Trưởng môn nhân hiện tại của bổn phái vốn là vị chấp pháp trưởng lão ngày trước. Họ Châu, tên Thiên Nhậm. Nghe nói thiếu lệnh chủ từng gặp người. Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Quả là có như vậy. Câu nói của chàng nghe ra thì rất đơn giản, nhưng Trầm Hạo lại nghĩ nó có một ngụ ý sâu xa, nên là cau mày nói tiếp. Dường như thiếu lệnh chủ có ý gì đó, lão phu không hiểu được. Triệu Sĩ Nguyên chỉnh sắc mặt. Lão tiền bối muốn hiểu ư? Trầm Hạo thở dài. Bạn đồng môn của lão phu là Quân Sơn Giật Tẩu Ngô Độc Hạc và Thiên Du Tử Huỳnh Nguyên Long, vốn là những bằng hữu tâm đầu ý hợp. Cả hai có ủy thác lão phù vào Trung Nguyên lần này. Lần này, hắn là phải tìm thiếu lệnh chủ. Bởi ở bổn phái, cần được thiếu lệnh chủ trợ giúp trong nhiều trường hợp. Mong thiếu lệnh chủ dành cho lão phù một sự đối đãi thành thật. Triệu Sĩ Nguyên thầm nghĩ, thằng Kỳ là chỗ quen biết nên là có cơ hội lừa ta. Chứ ngươi là kẻ xa lạ, ta tin ngươi làm sao được, mà mong dùng cùng một thủ đoạn như là thằng Kỳ. Chàng cười lạnh đáp. Giang hồ là chốn đầy rẫy hiểm trá, lòng người sâu hiểm khôn lường. Lão tiền bối muốn cho tại hạ tin tưởng, tại hạ lấy gì mà dám tin tưởng lời nói của lão tiền bối? Trầm Hạo lấy trong mình ra một chiếc điếu bằng ngọc xanh, trao cho Triệu Sĩ Nguyên, rồi nói: vật này đủ gây niềm tin cho thiếu lệnh chủ chăng? Triệu Sĩ Nguyên nhận ra ngay là vật thường dùng của Quân Sơn Giật Tẩu Ngô Độc Hạc. Thấy vật nhớ người, Triệu Sĩ Nguyên xúc động vô cùng. Nếu mà không cần phải dè dặt, chàng đã để lệ rơi ra rồi. Chàng thốt lên. Đành rằng vật đó là của Ngô lão tiền bối. Song ít nhiều, tiền bối phải đáp mấy câu hỏi của tài hạ. Sau đó, tài hạ mới có thể giải bày tâm sự. Trầm Hạo nhận thấy, dù còn nhỏ tuổi, mà Triệu Sĩ Nguyên có thái độ thận trọng, chẳng khác các bậc lão thành, lão ta khâm phục lắm. Lão gật đầu nói, vật rất có thể là giả, mà cũng có thể do cưỡng bức mà có được, chứ chưa hẳn là chủ nhân tình nguyện trao cho, nên thiếu lệnh chủ dè dặt cũng là hợp lý. Triệu Sĩ Nguyên thoáng đỏ mặt, buột miệng nói, kẻ bị rắn cắn, thấy đoạn dây ngỡ là rắn, phải giật mình, mong tiền bối thông cảm cho. Rồi chàng hỏi tiếp, có phải Phiên Vân Tẩu Thăng Kỳ đã gia nhập quý phái? Trần Hạo đáp, cho rằng lão gia nhập thì không đúng lắm, bất quá tính chất của trường hợp là như vậy, không hơn không kém. Triệu Sĩ Nguyên lại hỏi, các vị đã chiếm dụng câu lậu thiên phủ? Trần Hạo gật đầu, thiếu lệnh chủ đoán không sai. Triệu Sĩ Nguyên tiếp, hiện tại thái độ của quý phái đối với tại hạ như thế nào? Trầm Hạo đáp, trước hết phải lập ủy, bắt thiếu lệnh chủ, xử tội đúng theo môn quy. Triệu Sĩ Nguyên cười lạnh, tiếng là bảo vệ môn quy, việc là giết người diệt khẩu ư? Trầm Hạo giận mình, lời nói đó có nghĩa là thế nào? Triệu Sĩ Nguyên trầm giọng, chỉ vì tại hạ biết quá nhiều bí mật của trưởng môn nhân quý phái hiện tại. Trầm Hạo hỏi, lão phu đã tiết lộ nhiều điều với thiếu lệnh chủ, chẳng lẽ thiếu lệnh chủ còn nghi ngờ lão phu? Lão ta dùng lời lẽ khéo léo buộc Triệu Sĩ Nguyên phải nói rõ chân tình. Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười nói, tại hạ đâu còn dám nghi ngờ lão tiền bối nữa. Đoạn chàng nói tiếp, bây giờ tại hạ có thể nói cho lão tiền bối biết một điều cơ mật. Điều cơ mật này có tầm quan trọng rất là lớn, ảnh hưởng đến tính mạng con người. Nghe xong, lão tiền bối phải suy nghĩ kỹ trước khi mà quyết định. Trầm Hào khẳng khái, sống chết có số, lão phu này đâu có sợ. Triệu Sĩ Nguyên tiếp, trưởng môn nhân hiện tại của quý phái đã thực hiện âm mưu, cưỡng bức Vô Vi tiên tử vào địa huyệt để chiếm đoạt ngôi vị. Trầm Hạo run bắn người lên. Sao? Thật như vậy sao? Triệu Sĩ Nguyên nói luôn. Vô Vi tiên tử là người đồng cảnh ngộ với tại hạ trong địa huyệt và cùng thoát hiểm. Tại hạ nói dối làm gì? Trầm Hạo thự người, lặng im một lúc lâu rồi lầm bầm. Có việc như thế sao? Có thể như vậy hay sao? Lão dậm chân thốt lên. Xin thiếu lệnh chủ cho biết. Hiện tại trưởng môn nhân tiềm nhiệm của bồn phái ở đâu? Lão phù quyết đến tận nơi gặp người. Triệu Sĩ Nguyên đã hiểu, phần đông người trong Vô Vi phái là bậc chính nhân quân tử, mà phái Vô Vi cũng là một chính phái, nên thấy thái độ của Trầm Hạo có vẻ thành thật, hẳn là lão ta vì vô tình mà theo bọn phản nghịch mà thôi. Chàng thương hại, không nỡ giấu giếm, bèn nói, Vô Vi tiền tử và mười mấy vị trưởng lão còn sống sót trong địa phủ hiện đã trở lại Cao Lương Côn Sơn. Trầm Hạo kêu lên, không xong rồi, lão phu phải cáo từ thiếu lệnh chủ ngay. Lão nhún chân lao vút đi. Triệu Sĩ Nguyên phi thân chặn lại, lão tiền bối định đi đâu? Trầm Hạo hấp tấp đáp, đi gặp họ gấp, ngăn họ đừng trở lại Cao Lương Côn Sơn. Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười, trưởng môn nhân tiền nhiệm của quý phái, ngày nay tài nghệ cao hơn xưa gấp là bội. Huống chi lại có được 12 vị trưởng lão phò tá. Lão tiền bối cứ yên tâm đi, không ai có thể làm gì nổi họ đâu. Trầm Hạo vẫn lo sợ. Đường đầu đối mặt, họ không sợ ai. Nhưng nếu kẻ kia nấp trong bóng tối đánh lén, thì làm sao họ biết để mà đề phòng? Triệu Sĩ Nguyên biến sắc. Bọn phản nghịch đã bày ra kế hoạch gì? Trầm Hạo tiết lộ, trộn thuốc nổ quanh căn cứ, tùy thời tùy khắc cho nổ. Chưa chắc gì, Cao Lương Côn Sơn còn nguyên vẹn, đừng nói là người. Triệu Sĩ Nguyên hấp tấp dục, thế thì tiền bối đi nhanh đi. Trầm Hạo không kịp, quay người chạy đi. Đến chân tường bao quanh khuôn viên khách sạn, lão vừa định nhảy lên. Từ bên ngoài, một bóng người bay vào, đáp xuống trúng vào người lão. Bị va chạm bất ngờ, Trần Hạo ngã xuống, lộn nhào mấy vòng mới đứng lên được, không cách xa Triệu Sĩ Nguyên lắm. Tiếp theo còn nhiều bóng người khác cứ liên tục bay vào. Có tất cả là 15 người. Họ vào trong rồi không nói năng gì, tạo thành một vòng vây bao quanh Trầm Hạo và Triệu Sĩ Nguyên. Trầm Hạo đã nhận ra những người đó là ai. Lão dùng phép truyền âm nhập mật liên lạc với Triệu Sĩ Nguyên. Thiếu lệnh chủ, họ là những tay cao thủ trong bổn phái đấy. Tìm mọi cách để mà phá vòng vây nhá. Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu. Tại hạ không thể nào bỏ lão tiền bối ở lại đây một mình. Trầm Hạo tiếp. Chỉ cần họ không nghe được câu chuyện của chúng ta vừa rồi thì thôi. Lão phu... Một tràng cười sang sảng vang lên từ bên ngoài vọng vào. Tiếp theo là một tiếng ầm chấn động. Người nào đó dùng trường lực phá vỡ một mảng tường. Người đó lại dùng trường lực phá tiếp, biến mảng tường vỡ thành một khung cửa vuông. Người phá tường tạo thành cửa là một trong số những người vừa vào. Phá tường làm lối ra vào, người đó hướng mặt ra ngoài, vòng tay cung kính thốt lên. Cung thình trưởng môn di giá vào bên trong. Một bóng người bước qua lỗ hồng, theo sau có 8 lão nhân. Trầm Hạo bước tới trước mặt người đi đầu, nghiêng mình làm lễ. Đệ tử Trầm Hạo, tham kiến trưởng môn. Người đó hừ một tiếng, bước qua một bên. Rồi lão bước thẳng đến gần Triệu Sĩ Nguyên. Nhận ra chính là chấp pháp trưởng lão của phái Vô Vi ngày trước, Triệu Sĩ Nguyên bật cười ha ha nói. Con người ta, có nơi nào lại không thể gặp nhau? Thì ra, quả đất vẫn tròn. Chàng đã ngậm vận công chuẩn bị. Ngờ đầu trưởng môn lại cười lớn, giọng cười cởi mở, không có vẻ gì là thù địch. Cười mấy tiếng, trưởng môn thốt lên. Lão đệ, thế là lão đệ thoát hiểm. Bồn tòa tuân theo di mệnh của vị trưởng môn đời trước, vẫn xem thiếu lệnh chủ là vị hộ pháp danh dự trong bổn phái, nên là đến đây nghênh tiếp thiếu lệnh chủ về phần cùng. Lão hướng sang các vị lão nhân, rồi nghiêm giọng nói, mở lối. 4 người nhích sang bên, mở vòng vây thành một lối đi. Triệu Sĩ Nguyên bật cười vang, đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi phi thân lướt đi. Vừa vận công chuẩn bị, vừa bật cười lớn, Triệu Sĩ Nguyên phải phân tâm. Trên đời này, chỉ có chàng mới có thể áp dụng thuật phân tâm đó để mở một cách hiệu quả. Ngoài ra, chàng còn dùng phép truyền âm nhập mật bảo Trầm Hạo. Suy qua tình hình, tại hạ thấy trưởng môn sẽ không làm gì bất lợi cho lão tiền bối trong thời gian ngắn. Tại hạ tạm thời vờ theo lão để có đủ thời gian cho tiền bối thực hiện dự định của lão. Lão tiền bối hãy đi ngay đi, kẻo muộn. Gặp Vô Vi tiền tử, tiền bối hãy truyền lời hộ. Tại hạ có lời thăm hỏi. Trầm Hạo cũng dùng phép truyền âm nhập mật đáp. Đành là như thế. Song thiếu lệnh chủ, hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Triệu Sĩ Nguyên trấn an lão. Tiền bối không phải lo ngại cho tài hạ, nên thận trọng cho mình thì hơn. Nhiệm vụ của tiền bối rất là quan trọng đấy. Trầm Hạo còn nói tiếp. Thiếu lệnh chủ. Triệu Sĩ Nguyên bật cười lớn, hướng về Châu Thiền Nhậm, cao giọng nói để chấm dứt cuộc đối thoại với Trầm Hạo. Cung kính không bằng tuân mệnh, tại hạ sẵn sàng. Chàng ngang nhiên bước đi. Châu trưởng môn bật cười ha hả nói. Khách biệt hơn năm trời, bây giờ gặp lại, bổn tọa nhận thấy thiếu lệnh chủ có phong độ hơn xưa. Lão bước theo, sóng vai cùng đi. Những người kia nối đuôi theo sau. Còn lại một mình, Trầm Hạo thở dài tự nhủ. Tuổi trẻ, không ai tránh khỏi hành động đôi khi theo huyết khí. Lão chưa đi vội, bởi lão còn lo ngại cho Triệu Sĩ Nguyên. Chàng buông thả dũng khí, coi thường nguy hiểm, theo Châu Thiên Nhậm về Câu Lậu Sơn. Chẳng khác nào dẫn thân vào hang hùm miệng sói, bảo sao lão không lo cho chàng. Lão trầm tư tại chỗ, không biết là phải đi ngay, đón chặn bọn Vô Vi tiên tử, hay là ở lại tìm cách cứu Triệu Sĩ Nguyên. Nếu mà thật sự chàng sa vào cạm bẫy của vị tân trưởng môn phái Vô Vi. Vì miên man suy nghĩ, lão không hay biết gì về hai bóng người từ bên ngoài vượt tường vào, nấp vào chỗ kín phía sau lưng lão. Một lúc lâu sau, lão dậm chân quyết định. Thiếu lệnh chủ dám nhận lời mời về đó, hẳn là phải có chỗ dựa. Ta không cần phải thắc mắc làm gì, cứ lo tròn việc của ta, lương tâm ta không cắn rứt là đủ. Lão nhún chân, nhảy vọt lên cao, định lao mình qua đầu tường. Bất thình lình lão phát hiện ra điều lạ, liền thay đổi tư thế, hụp nửa phần thân trên, theo thế quái xà phiền thân, tạt ngang sang một bên, xa hơn một trượng, rồi đáp xuống, quay nhanh lại, hét lớn, ai? Chính lúc mà lão nhún chân, thần trí đã ổn định, lão nghe được tiếng thở ở phía sau, biết ngay là có người ẩn nấp, theo dõi cử động của lão. Và khi lão nhảy vọt lên, người ẩn nấp cũng xuất hiện, tung mình theo, đồng thời vung tay đánh ra một trường. Do phát hiện kịp thời, lão đã tránh được chiêu trường bất ngờ đó. Quát hỏi xong, Trầm Hào quắc mắt nhìn, nhận ra hai người đó. Lão bật cười lạnh nói, tưởng ai, không ngờ là hai vị sư đệ, như vị không nhận ra ngu huynh hay sao. Hai người đó có tuổi tác xấp xỉ Trầm Hào, vận áo rộng, khí độ bất phàm. Một người tên là Vương Độ, người kia tên là Trương Phàm, cả hai là đồng môn của Trầm Hào. Đáng lẽ ra, họ phải được liệt vào hàng ngũ trưởng lão, nhưng một phần họ chưa đủ tuổi, phần khác hàng trưởng lão đã đủ số người. Họ chỉ còn chờ được vài năm nữa, nếu có vị trưởng lão nào khuyết là họ sẽ được chọn thay thế. Quyền ưu tiên nằm trong tay họ, do đó họ càng thêm sốt ruột. Nếu hàng trưởng lão có người chết, họ hẳn sẽ mừng hơn là thương tiếc đồng bạo. Bị phát hiện, cả hai đổi thái độ cung kính, nghiêng mình chào rồi thốt lên. Hai tiểu đệ, vâng lệnh trưởng môn, thỉnh sư huynh về cung gấp, có việc cần. Trầm Hào hỏi, trưởng môn trao lệnh gì? Trương Phàm đáp, thái cực lệnh. Phái Vô Cực có 4 loại tín phù, thái cực, thái huyền, hắc lệnh và bạch lệnh. Thái cực lệnh và thái huyền lệnh cùng dùng trong nội bộ để triệu tập đệ tử bổn môn. Người cầm quyền đó có quyền sinh quyền sát, y như là trưởng môn. Còn hắc lệnh và bạch lệnh dùng cho người ngoài. Hắc lệnh chuyên đối phó với kẻ địch, còn bạch lệnh thì dành cho bằng hữu. Trầm Hào giận mình hỏi, ngô huynh có tội gì, đến nỗi trưởng môn phải dùng đến thái cực lệnh? Vương Độ đáp, hai tiểu đệ chỉ biết vâng lệnh hành sự, ngoài ra thì không dám nói gì nữa. Hẳn là sư huynh cũng hiểu rõ giả pháp, còn hỏi làm gì, một câu hỏi khó đáp. Trầm Hạo cố ý thuyết phục hai người sư đệ để tránh động thủ, gây tổn thương hòa khí. Lão bật cười ha ha nói tiếp, hai sư đệ cố tình giấu ngu huynh ngữ. Vương Độ nhìn sang Trương Phàm, Trương Phàm lắc đầu thốt lên, hai tiểu đệ không dám biết gì hơn ngoài phận sự, mong sư huynh đừng làm liên lụy đến nhau. Trọng Hào thầm nghĩ, nếu ta đoán không lầm, qua thái độ của bọn này, thì câu chuyện giữa ta và Triệu Sĩ Nguyên đã có kẻ nấp trong ngoài tường để mà nghe lọt. Thôi thì việc của ta, ta cứ lo, liên lụy đến họ làm gì. Dù sao, họ cũng là bạn đồng môn. Hơn nữa, họ chưa từng đối xử tệ bạc với ta lần nào. Ta cần phải đi gấp, dù có cố khuyên thóc phục, chưa chắc họ đã nghe ta. Lão bật cười sang sàng, cao giọng gọi, nhị sư đệ, thứ lỗi cho ngu huynh vậy. Bất quá ngu huynh phải đắc tội với hai vị sư đệ một lần. Bất thình lình, lão hét lớn, ta ra tay đây. Chân trái đưa lên, lão phóng một ngọn cước vào hông của Vương Độ, đồng thời nghiêng mình, vươn tay phải chụp vào ngực của Trương Phàm. Tuy không đề phòng, Vương Độ và Trương Phàm vốn không phải là tay vừa. Bị tấn công bất ngờ, cả hai không hề hoang mang, cùng nhảy nhanh mấy bước về phía sau, để thế tấn công của Trần Hạo đi vào khoảng không. Đồng thời họ dùng pháp truyền âm nhập mật bảo Trầm Hạo, sư huynh, hãy xuất ngay vô vị chỉ đi, chế ngự bọn tiểu đệ rồi cấp tốc ra đi. Chậm một giây là thêm một phần nguy hiểm cho tính mạng. Bọn tiểu đệ không thể thua bằng những quyền cước thông thường của sư huynh được, bởi bổn phái sẽ nghi ngờ bọn tiểu đệ thông đồng và dùng túng sư huynh, tội đó không nhỏ đâu. Trầm Hạo hết sức là mừng rỡ, đáp nhanh, đa tạ nhị vị sư đệ. Lập tức lão thay đổi thủ pháp, đưa tay điểm vào khoảng không. Vương Độ và Trương Phàm ngã nhào. Thái độ của Vương Độ và Trương Phàm chứng tỏ từ sau ngày đoạt vị, Châu Thiên Nhậm không thu phục được lòng người. Hành vi của lão gây bất mãn dần dần trong số những người theo lão đến đây. Do đó lão không được sự ủng hộ của toàn thể. Châu trưởng môn bố trí rất là cẩn mật, nhờ thế lão duy trì được cái danh bên ngoài, nhưng nội tình thì rất lung cùng, hầu như là phân tán. Tuy nhiên, chưa có ai ra mặt hay là ngấm ngầm phản nghịch. Từ ngày vào Trung Nguyên, đây là trường hợp đầu tiên của Trầm Hạo. Trầm Hạo ném cơn đau lòng, ra tay đánh trọng thương hai vị sư đệ. Hai vị sư đệ ngã rồi, lão thở dài lẩm bẩm: "Ngô huynh đi đây, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau này." Lão chưa kịp nhún chân nhảy vọt đi, một loạt tuyến xoạt xoạt vang lên, bốn bóng người từ xa lao tới. Bốn người đó dùng vải đen che kín mặt, hiển nhiên họ là những nhân vật quen biết với Trầm Hạo, vì không muốn lão nhận ra nên họ phải giấu mặt. Họ vừa đến nơi, không nói một tiếng nào, lập tức phân ra bao vây Trầm Hạo. Một trong bốn người nhanh tay điểm xuống đầu vai của lão. Một người khác lại vung trường đánh vào một huyệt đạo nơi ngực của lão. Người thứ ba quét một vòng kiếm ở trên đầu lão. Còn người thứ tư vung quyền đao chém ngang hông. Bị bốn người cùng lúc tấn công từ bốn phía, lại bị chặn cả trên lẫn dưới, Trầm Hạo không dám khinh thường. Tuy nhiên, lão chưa nghĩ đến tài nghệ của đối phương, lão chỉ suy luận về lai lịch của bốn người đó. Họ che mặt, tức là họ là người quen, không muốn lão nhận ra. Võ công của họ lại là võ công đồng môn với lão. Như vậy, họ là bạn đồng môn rồi. Không muốn bị nhận diện, thì lão có cố gắng nhận ra cũng vô ích. Lão vừa suy nghĩ vừa chống đỡ. Phàm là bạn đồng môn, thì tài nghệ xấp xỉ nhau. Một người đối với một người, sự hơn kém không rõ rệt lắm. Trừ trường hợp, một trong hai có sức mạnh mạnh hơn, hoặc là được tôn sư yêu ái, truyền riêng cho vài tuyệt chiêu. Cho nên, trong một cuộc chiến mà số lượng người của hai bên quá chênh lệch giữa những người bạn đồng môn, phần bại vẫn nghiêng về phía ít người hơn. Trầm Hạo chỉ thủ chứ không công, lại thủ rất là chật vật. Cuộc chiến kéo dài một lúc, Trầm Hạo kém thế rõ rệt và nắm chắc phần thua trong tay. Từ đầu cuộc chiến, lão luôn dùng tay không chống trả. Bây giờ đã đến lúc quyết liệt lắm rồi, bắt buộc lão phải dùng đến vật tùy thân mà lão không hề muốn sử dụng mấy mươi năm qua. Vũ khí của lão là chiếc điếu bằng đồng, dài 3 thước 6 tấc, có thể rút vào kéo ra được. Lão cất trong mình, dùng để hút thuốc hơn là làm vũ khí tự vệ. Bây giờ lão lấy ra, vút mạnh, chiếc điếu gồm nhiều đốt tuôn dài ra. Lão quay nhanh mình, quất sang người cầm kiếm, đồng thời quát lớn: "Buông ngay!" Chiếc điếu chạm mạnh vào thanh kiếm, người đó nghe nhói ở hổ khẩu, ngón tay lỏng ra. Thanh kiếm vụt đi, bay ra. Người đó lập tức nhún chân nhảy theo, định chụp lại. Trầm Hạo không hề chậm trễ, quét luôn chiếc điếu ngang qua, vào khoảng trống của đối phương. Nhưng một trong ba người kia đã kịp thời tung trường, đánh vào bên hông Trầm Hạo. Vốn dĩ, ý của Trầm Hạo là không muốn gây thương tích cho ai. Bất quá lão chỉ đánh rơi thanh kiếm của người đó, cho khí thế địch phải giảm đi phần nào. Rồi sau đó, lão sẽ tìm cách phá vòng vây thoát đi. Song bị tấn công bất ngờ, lão buộc phải bỏ dở ý định đó, quay mình nghênh đón chiêu trường kia. Ngờ đâu, trong khi lão hóa giải chiêu trường của người thứ hai, thì người thứ ba phát ra một chỉ vô vi. Chỉ lực chạm trúng huyệt tiểu yêu của Trần Hạo. Lão hự một tiếng, thân hình chao đảo rồi ngã xuống. Người thứ ba phát vô vi chỉ lực đó bước tới, điểm luôn vào mấy huyệt nữa, rồi nắm áo Trầm Hạo nhấc bổng lên, đồng thời quát: "Đi!" Lão phi thân vút người đi trước. Ba người kia cấp tốc theo sau, họ không quên giải huyệt đạo cho Vương Độ và Trương Phàm. Cả hai cùng theo, vượt tường, rời khỏi khách sạn. Triệu Sĩ Nguyên cùng Châu Thiên Nhậm, trưởng môn phái Vô Cực, rời Lục Trại đến một bờ sông. Nơi đó có sẵn thuộc hạ chờ đợi, họ xuống thuyền xuôi về hạ lưu. Thuyền xuôi dòng được một quãng, Châu trưởng môn ra lệnh cập bờ rồi mời Triệu Sĩ Nguyên lên bộ. Họ lại đi theo con đường nhỏ hẹp, đi được một lúc nữa đến một gò cao. Đỉnh gò bằng phẳng, diện tích rộng lớn, ba phía dựa núi, một phía hướng ra sông. Ba phía vách núi dựng đứng, cao vút tận mây. Từ dưới ngẩng mặt lên nhìn đỉnh núi, ai ai cũng cảm thấy choáng váng, mắt hoa lên. Phía sông cũng rộng lớn bao la, về đêm, nhìn không thể nào thấy bờ đối diện. Châu trưởng môn thở phào, cười nhẹ thốt lên: "Mình đến nơi rồi." Triệu Sĩ Nguyên nhìn quanh, không thấy nhà cửa trong tầm mắt. Như vậy sao có thể gọi là phần cùng? Chàng bật cười lớn. Ba phía có núi, một phía có sông. Đúng là một địa điểm lý hợp để mà giết người. Giết xong, không sợ còn một dấu vết gì lưu lại. Đúng là một nơi lý tưởng. Châu trưởng môn cũng cười, giọng cười của lão âm trầm vô cùng. Lão nói, thiếu lệnh chủ thông minh xuất chúng. Lão phu bội phục thật đấy. Thiếu lệnh chủ thử đoán xem. Lão phu mời thiếu lệnh chủ đến đây là có dụng ý gì? Triệu Sĩ Nguyên cười lạnh. Vô luận các hạ bức hiếp tại hạ thế nào, tại hạ nhất định không tiết lộ bất cứ điều gì liên quan đến Âu Dương trưởng môn nhân. Châu trưởng môn bật cười ha ha. Ồ, điều đó thì bổn tọa không cần phải lo ngại. Đối với thiếu lệnh chủ, bổn tọa đã hiểu nhiều hơn những gì muốn hiểu. Đoạn, lão nói luôn về hành động hiện tại của bọn Âu Dương Ngọc Kỳ. Đồng thời, lão cũng kể tên 12 vị trưởng lão còn sống sót. Lão thuật lại sự việc như là chính lão đã trông thấy tận mắt. Triệu Sĩ Nguyên giận mình. Các hạ đã biết rồi, con đưa tại hạ đến đây làm gì? Bỗng Châu trưởng môn trầm giọng, cùng thiếu hiệp đổi thù thành bạn, thương lượng đại kế thống trị võ lâm, dựng nên nghiệp bá. Không biết thiếu hiệp có ưng thuận hợp tác với bổn tọa hay không? Triệu Sĩ Nguyên lại nhìn quanh một lượt, giả như tại hạ không đáp ứng. Châu trưởng môn cười nhẹ, sự thành tựu của thiếu lệnh chủ trong tương lai sẽ vô cùng to lớn, và thiếu lệnh chủ là một mối họa trong quan trọng của bổn tọa. Phàm là kẻ thức thời, ai ai cũng phải trừ khử hậu họa, thì đương nhiên bổn tọa phải có thủ đoạn. Hẳn là thiếu lệnh chủ thừa hiểu rồi. Triệu Sĩ Nguyên lạnh lùng, với một thế trận như vậy mà các hạ hy vọng tại hạ phải cúi đầu nghe lệnh, thì quả thật các hạ vẫn chưa tỉnh cơn mê đâu. Châu trưởng môn điềm nhiên, bổn tọa biết rõ công lực của thiếu lệnh chủ tiến triển phi thường, cho nên mới chọn nơi này làm địa điểm thương lượng. Nơi này có thể xem như là tuyệt địa đấy, thiếu lệnh chủ. Lão bỗng bật cười vang, cười một lúc lão đổi giọng. Mà thôi, bỏ qua chi tiết đó đi. Bây giờ bổn tọa nói rõ tâm ý cho thiếu lệnh chủ được biết, rồi tùy thiếu lệnh chủ quyết định. Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười, không đáp ứng mà cũng không khước từ. Chàng nghĩ, dù sao thì cũng nên nghe cho biết chủ trương của phái vô cực. Nếu biết được thì càng hữu ích cho chàng sau này. Châu trưởng môn nói tiếp. Hiện tại, đại thế trên giang hồ chẳng khác nào là một cuộc tam phần, mà phần chủ động thuộc về bổn phái, Vô Tình môn và Long Phụng môn của thiếu lệnh chủ. Triệu Sĩ Nguyên cười lớn. Ồ, các hạ quá khen rồi, lại còn đưa tài hạ vào đại cục. Xá gì một thế lực, tài hạ đơn thân độc mã mà thôi. Các hạ đưa tài hạ lên cao quá đấy. Châu trưởng môn nói, thiếu lệnh chủ quá khiêm tốn. Chứ lệnh tồn đã tạo cho thiếu lệnh chủ một cơ sở vững chắc lắm rồi. Và thành thế coi như là trọng đại nhất trong thiên hạ. Chỉ cần thiếu lệnh chủ vẫy tay là nghiệp bá thành tựu ngay. Điều đó bổn tọa và Vô Tình lệnh chủ rất là hiểu. Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu. Các hạ quá khen rồi. Châu trưởng môn cau mày. Nếu là một cuộc so sánh giữa bổn phái và Vô Tình môn, thì thiếu lệnh chủ thấy ai có ưu thế hơn ai? Triệu Sĩ Nguyên lại lắc đầu. Đại hạ chưa nghĩ đến việc đó, nên là không biết phải nói ra sao. Châu trưởng môn trầm giọng. Giả như bổn tọa liên hiệp với Vô Tình lệnh chủ, thì thiếu lệnh chủ có nhận thấy hậu quả sẽ ra sao không? Triệu Sĩ Nguyên lạnh lùng. Còn đặt giả thuyết làm gì nữa? Thế chẳng phải là các hạ đã liên minh hợp tác với Vô Tình lệnh chủ rồi đó sao? Châu trưởng môn kinh ngạc. Thiếu lệnh chủ quả thật là kiến thức rộng, biết đến cả sự việc của bổn tạ trong quá khứ. Triệu Sĩ Nguyên thản nhiên. Cho rằng quá khứ là một đoạn thời gian, chứ hiện tại tình thế chẳng thay đổi bao nhiêu giữa quý phái và Vô Tình môn. Châu trưởng môn bật cười ha ha. Lời nói đó sai rồi. Hiện tại bổn tọa muốn hợp tác với thiếu lệnh chủ để đối phó với Vô Tình lệnh chủ. Triệu Sĩ Nguyên hỏi. Rồi sau đó? Châu trưởng môn mỉm cười. Trung Nguyên có hai miền Nam Bắc, lấy Đại Giang làm ranh giới, chúng ta chia nhau. Triệu Sĩ Nguyên trầm giọng, chủ ý đó rất là hay, song tại hạ cảm thấy khó tin là các hạ có thực tâm thành ý như vậy. Châu Trường Môn hỏi, giả như bổn tọa phóng thích Ngô Độc Hạc và Huỳnh Nguyên Long, trao cho họ đại quyền tả hữu hộ pháp trong bổn phái, thiếu lệnh chủ có thể tin tưởng họ chăng? Triệu Sĩ Nguyên hỏi lại, rồi tại hạ sẽ đối đáp với Vô Vi tiên tử ra sao cho ổn đây? Châu Trường Môn lạnh lùng, nàng sẽ không bao giờ tìm được một tòa thạch thất thứ hai để mà ẩn trốn nữa đâu. Triệu Sĩ Nguyên cười lạnh, chỉ sợ vị tất. Châu Trường Môn thâm hiểm, vì tốt cho nàng chứ không phải là bổn tọa, bởi mưu kế của Trầm Hạo đã thất bại rồi. Các vị đã làm gì Trầm lão tiền bối rồi? Châu Trường Môn đáp, từ ngày tiếp nhận quyền lãnh đạo môn phái, bổn tọa luôn lấy lượng khoan dùng để xử các đệ tử. Thiếu lệnh chủ không phải quan tâm đến lão ấy. Điều cần là thiếu lệnh chủ chấp nhận hợp tác với bổn tọa, còn tất cả những việc khác đều là thứ yếu, không đáng đặt thành vấn đề. Triệu Sĩ Nguyên đắn đo trong chốc lát, bỗng bật cười vàng thốt lên. Bổn lệnh chủ nghĩ là nên đối đầu, chứ không thể nào cùng thương lượng chia giao hổ khi mà con hổ còn ở trong rừng. Các hạ đừng nuôi hy vọng đó nữa. Châu Trường Môn hơi biến sắc. Thiếu lệnh chủ muốn cự tuyệt một điều lợi hay sao? Triệu Sĩ Nguyên điềm nhiên. Giữ mình được trong sạch là theo đúng đạo làm người đấy, các hạ. Châu Trường Môn bật cười hằng hắc. Bổn tòa cho thiếu lệnh chủ thấy một việc. Mong rằng sau khi đối diện với sự thật rồi, thiếu lệnh chủ sẽ thay đổi quyết định. Lão không chờ nghe Triệu Sĩ Nguyên nói gì. Nói xong, lão hét vọng một tiếng dài quái dị. Nơi lưng chừng một vách núi, một ngọn đèn bỗng sáng lên. Trong vùng sáng, một người hiện ra. Người đó là Triệu Sĩ Nguyên. Dĩ nhiên, phải là một Triệu Sĩ Nguyên già. Triệu Sĩ Nguyên nổi giận. Người đó là ai? Châu Trường Môn cười lạnh. Ồ, lạ chưa? Thiếu lệnh chủ không nhận ra mình sao? Triệu Sĩ Nguyên phẫn nộ cực độ, mỗi chân nhảy vọt lên cao, lao mình về phía có người già. Với một cái nhảy, chàng lên cao hơn 10 trượng. Châu Trường Môn sửng sốt trước thuật khinh công cao diệu của chàng. Người trong phái Vô Vi từ mấy trăm năm qua, đóng cửa khổ luyện võ công, trường kỳ nghiên cứu. Một đệ nhất cao thủ của họ chỉ nhảy cao chừng 7-8 trượng mà thôi, và cho rằng trên đời không một ai vượt qua nổi mức đó. Bất ngờ, họ thấy Triệu Sĩ Nguyên làm được một việc mà họ cho là không thể, tự nhiên họ phải kinh hãi. Triệu Sĩ Nguyên thi triển tuyệt kỹ, lên vách núi dễ dàng và nhanh chóng, chẳng khác nào chạy trên đất bằng. Thoáng chốc, chàng đã đến gần ngọn đèn, chỉ còn cách độ 30 trượng. Với một cái nhảy nữa, chàng đã thu hẹp khoảng cách hơn một nửa. Phần còn lại không còn bao xa. Chàng vừa định nhún chân nhảy lần cuối cùng, bỗng ngọn đèn tắt phụt, rồi những tiếng vút vút rạt rạt vang lên ở từ trên dội xuống. Triệu Sĩ Nguyên vung tay phát trưởng phòng, tụ phòng, quét bay những vật đó ra ngoài. Chàng không nhận ra nổi những vật đó là gì. Vừa quét bay những vật đó, chàng cũng vừa tung mình lên không, vì bị cản trở mà phải dừng chân. Bỗng một âm thanh rất lớn phát ra, rồi một luồng kinh khí hùng mạnh ập xuống đầu chàng. Triệu Sĩ Nguyên hét một tiếng, đưa cả hai tay lên. Một tảng đá lớn đã bị trường lực của chàng đánh trúng, vỡ vụn, bay tứ tán. Nhưng Triệu Sĩ Nguyên cũng đã kiệt sức, không còn tiếp tục lên được nữa. Hơn thế, chàng lại đang rơi xuống. Đang trong cơn nguy cấp, từ trên, một trận mưa dầu sôi trút xuống ào ào. Cũng may vầng cương khí hộ thể còn nguyên vẹn, che chở cho chàng khỏi bị dầu sôi gây thương tích. Dầu sôi không làm tổn thương đến chàng, nhưng mà lại làm cho vách đá trơn trượt. Chàng không thể nào bám tay tỉ chân được, đành phải rơi luôn xuống đất. Tình trạng của chàng lúc đó bơ phờ, thảm hại vô cùng. Chàng giận sôi gan, toan nhằm đúng chỗ của Châu Trường Môn đứng, đánh ra một lúc hai trường. Đồng thời chàng quát lớn, kẻ có tài, hãy ra sọ trường với bộ lịch chủ xem nào. Trường phòng của chàng bay đi, không gặp một kháng lực nào, Thì ra Châu Trường Môn không còn đứng tại đó. Không những một mình lão biến mất mà những người kia cũng biến mất luôn. Triệu Sĩ Nguyên không sợ, ngẩng mặt hú dài. Tiếng hú vang lên tạo thành âm thanh rền vang. Ngọn đèn nơi lưng chừng núi lại cháy sáng. Trong vùng sáng, Châu Trường Môn hiện ra. Trên tay lão nắm tay Triệu Sĩ Nguyên già, tay kia chỉ xuống phía chàng mỉm cười. Triệu Sĩ Nguyên lại rời thuật khinh công quyết lên đó. Lần này Triệu Sĩ Nguyên không gặp ám khí ngăn trở, nhưng chàng tự động trở xuống. Bởi vì vách núi sau cơn mưa dầu trở nên quá trơn, dù chàng có khinh công cao tuyệt vẫn không thể nào lên được, khi tay và chân không có chỗ bám víu. Bên trên lưng chừng núi, Châu Trường Môn cứ cười, giọng cười càng lúc càng to. Chốc chốc, lão lại vỗ tay lên vai của Triệu Sĩ Nguyên già, đắc ý thốt lên. Ồ, Sĩ Nguyên lão đệ, đừng quên là hôm nay, lão phu đã bàn cho lão đệ một thân phận rất là cao đấy nha. Lão phu đã hao phí tâm lực rất là nhiều. Triệu Sĩ Nguyên già cung kính đáp. Tiểu sinh có được ngày hôm nay là nhờ tiền bối tận tâm vun đắp. Từ giờ, lão tiền bối phân phó điều gì, tiểu sinh sẽ hết sức mình làm tròn để đền đáp ơn sâu trong muôn một, dù có phải mất mạng cũng vui lòng. Châu Trường Môn cười ha hả lên. Thức thời mới là danh tuấn kiệt. Lão đệ biết tuân phục như vậy thì lo gì danh và lợi không trọn vẹn. Chắc chắn là lão đệ sẽ hưởng phúc hạnh vô cùng. Lão cười sang sàng, Triệu Sĩ Nguyên già cũng cười vang. Bên dưới, Triệu Sĩ Nguyên tức giận vô cùng, hét lên như sấm. Ngoài tiếng la hét, chàng còn làm gì được hơn. Nhưng sau đó, chàng nhận ra Châu Trường Môn cố chọc tức chàng. Nếu chàng cứ phẫn nộ mãi là mắc mưu lão. Chàng bình tĩnh trở lại, đảo mắt nhìn quanh, tìm lối thoát thân. Thoạt đầu chàng quan sát hướng có lối đưa chàng đến đây. Nơi đó có một con đường nhỏ hẹp nằm giữa vách núi, đường lại uốn lượn ngoằn ngoèo. Con đường vẫn còn đó, không hề bị bịt lại. Với võ công hiện tại của chàng, dù Châu Trưởng Môn có muốn mai phục bọn thuộc hạ, phóng ám khí, chưa chắc những ám khí đó đã ngăn chặn nổi chàng. Nghĩ như vậy rồi, chàng hú dài một tiếng, lao mình về hướng đó. Chàng thoát đi rất nhanh, ra đến đầu đường vẫn được an nhiên vô sự. Châu Trưởng Môn có mai phục thuộc hạ hay không? Hoặc giả bọn thuộc hạ của lão không kịp phóng ám khí vì chàng chạy qua quá nhanh. Sĩ Nguyên thở phào, bật cười sang sảng. Giang sơn không đổi đời, quả đất vẫn tròn, chúng ta vẫn còn dịp gặp nhau. Hẹn ngày tái ngộ, lão tiền bối. Sát đầu đường là vách núi, ra đến nơi đó rồi, muốn đi tiếp phải rẽ sang trái hoặc phải. Triệu Sĩ Nguyên chưa kịp chọn lối rẽ, bỗng một tiếng nổ vang lên lòng trời. Đá từ lưng chừng vách núi đổ xuống ầm ầm. Triệu Sĩ Nguyên hét lên. Hay cho lão tặc! Chàng bắt buộc phải lùi nhanh vào con đường vừa thoát ra. May mà chàng nhanh chân nên là tránh khỏi bị thương. Đá cứ rơi ào ào. Đá trước mặt rơi, đá sau lưng rơi. Từ hai đầu trên vách núi đổ xuống. Trong khoảnh khắc, con đường hẹp đó đã bị bịt kín. Tiến không được, lùi không xong. Vừa lúc đó, Châu Trường Môn từ trên cao bật cười quái dị, nói vọng xuống. Đừng lo, thiếu lệnh chủ. Bổn tọa không làm gì nguy hại đến thiếu lệnh chủ đâu. Bất quá, bổn tọa muốn ngăn thiếu lệnh chủ ra đi mà thôi. Bởi bổn tọa còn hy vọng thương lượng, hợp tác với thiếu lệnh chủ. Triệu Sĩ Nguyên hừ một tiếng. Đừng giở trò, tỏ ra oai phong. Định uy hiếp tại hạ là một tính toán sai lầm. Các hạ đừng nuôi hy vọng hão huyền nữa. Đống đá trước mặt không cao, mà cũng không lớn lắm. Triệu Sĩ Nguyên đã ước lượng rồi. Dứt lời, chàng nhún chân nhảy vọt qua đống đá. Phía sau đống đá là bờ đầm, nước chảy mênh mông. Châu Trường Môn lại cười vang. Đá này là hắc đầm của sông Hồng, một nơi mà thiên hạ cho là tuyệt cốc. Nước đen như mực, cá không sống nổi, lông ngỗng rơi xuống là chìm. Đầm rộng chừng 20 trượng. Giá như thiếu lệnh chủ vượt qua mặt đầm được, thì bổn tọa sẽ không dám nói gì hơn. Trái lại, còn tiễn thiếu lệnh chủ một đoạn đường, đưa tiến một cách long trọng. Hồng Thủy Hà, hắc đầm. Triệu Sĩ Nguyên tự hỏi, có phải ngày trước nhị ca và nhị thúc phích lịch Hòa Hồng Trấn đã đến nơi này chăng? Chuyện cũ trở về trong tâm tường. Triệu Sĩ Nguyên sững sờ nhìn mặt đồng, miên man suy nghĩ. Chàng thư người ra đó, Châu trưởng môn tưởng lão đã dọa được chàng, chàng đã chùm lòng. Lão lại cao giọng dọa dẫm thêm. Huống gì, dưới mặt gò đất, bổn tọa đã cho trơn hơn 10 vạn cân thuốc nổ. Nếu thiếu lệnh chủ không đáp ứng lời đề nghị của bổn tọa, thì... Lão hừ một tiếng buông thóng. Đừng trách bổn tọa, phải làm cái việc chẳng nặng đừng. Trước hết, Triệu Sĩ Nguyên hét lớn chặn câu nói của lão, sau đó bật cười ha hả thốt lên. Cỏ mọc xanh tươi, nền đất không có dấu vết chứng tỏ đã trải qua công tác đào xới. Bằng vào hai điểm đó, thiếu gia không tin được những gì các hạ vừa nói. Trưởng môn họ Châu cười nhẹ đáp. Thì ra, thiếu lệnh chủ chưa xuống hoàng tuyền, là chưa tin mình chết. Được rồi, bổn tọa sẽ cho thiếu lệnh chủ thấy, là bổn tọa không nói ngoa. Đoạn lão cao giọng tiếp. Cẩn thận đấy, cách ngoài ba trượng, trước mặt thiếu lệnh chủ, sẽ có một quả pháo nổ tung. Lão hú một tiếng dài. Tiếng hú vừa dứt, một ánh sáng đỏ lóe lên. Ánh sáng đỏ là một quả cầu lửa bay xuống, đáp xuống trước mặt Triệu Sĩ Nguyên, cách ngoài ba trượng. Khói bốc cao, đồng thời một tiếng nổ phát ra, chấn động cả một vùng. Đất cát đá bay tứ tung. Nơi quả cầu lửa rơi xuống, một hố sâu xuất hiện. Không rõ là do quả cầu lửa nổ xoáy xuống, hay là do thuốc nổ chôn dưới đất bốc lên. Tỏ ý không tin là thách thức đối phương đưa ra bằng chứng. Chàng muốn có bằng chứng để mà thực hiện một chủ trương. Thuốc nổ, dù cho Châu trưởng môn có chôn khắp gò, cũng chỉ là giải rác mỗi nơi một quả pháo. Không bao giờ người ta chôn nhiều quả pháo cùng một chỗ. Dù cho có chôn hai hoặc là nhiều quả pháo cùng một chỗ, thì khi pháo nổ thì phải nổ hết. Nổ rồi là nơi đó không còn nổ nữa vì đã hết pháo. Và nơi đó trở thành an toàn. Dù ở các nơi khác pháo có nổ, cứ nổ, không bao giờ ảnh hưởng đến nơi đó. Vào chỗ đó là ẩn nấp là an toàn nhất. Với chủ trương đó, Triệu Sĩ Nguyên mới thách thức Châu trưởng môn. Khi hắn đã làm rồi, chàng lập tức nhảy vào hố sâu. Rồi chàng thi triển thuật, di vị dương thanh, ở tại vị trí mới mà phát ra âm thanh. Nhưng mà âm thanh vẫn nghe như là ở tại vị trí cũ. Chàng cười lớn thốt lên. Bổn lệnh chủ đã luyện được phép hộ thân kim cang bất hoại. Thuốc nổ của các hạ không tạo nổi được ảnh hưởng gì đối với bổn lệnh chủ đâu. Các hạ uổng phí tâm cơ, bày trò vô ích. Châu trưởng môn cười ghê giận. Bổn tọa đã dành cho thiếu lệnh chủ quá nhiều thời gian suy nghĩ. Song thiếu lệnh chủ quá ngoan cố. Nếu mà có tai họa diệt thân xảy đến, thiếu lệnh chủ không thể trách bổn tọa được. Lão phất ống tay áo ra lệnh. Thi hành! Ánh lửa lập tức lóe lên. Hơn 10 quả cầu lửa từ trên cao lao xuống. Tiếng nổ phát ra liên tục. Lớn có, nhỏ có, rền vang cả một khu đồi. Trong hố, Triệu Sĩ Nguyên vận chuyển thần công, tạo thành một lớp khí bao bọc quanh mình, ngăn chặn đá cát bay đến. Chàng an nhiên như là Thái Sơn giữa trận hỏa công. Chàng lại buông tiếng thách thức. Thuốc nổ của trưởng môn có làm gì được đại hạ đâu, phí công vô ích quá, lão trưởng môn ơi. Với thuật di vị dương thanh, chàng đưa âm thanh từ nơi này sang nơi khác. Âm thanh đó lại vang dội, lồng lộng quanh ngọn đồi. Thành thử Châu trưởng môn không biết được thực sự là chàng đang ở chỗ nào. Châu trưởng môn vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, cười khổ mấy tiếng đáp. Được rồi, bổn tọa bội phục cơ trí của thiếu lệnh chủ. Xong chưa hết đâu, thiếu lệnh chủ cứ chờ mà xem. Kế đó lão lại ra lệnh. Phóng hỏa! Không rõ bên trên lão mai phục bao nhiêu người, bao nhiêu mồi lửa. Lệnh vừa truyền ra, lửa đã cháy đỏ trời. Lửa từ lưng chừng núi ăn xuống, lửa lăn bên dưới bốc lên. Trong lửa, cỏ khô, cành khô ào ào đổ xuống. Có lửa hẳn phải có gió. Gió không lối, cuốn lên xoáy tròn, lồng lộng trong không gian, tạo thành những sóng lửa, gây tiếng động ầm ầm. Trong khoảnh khắc, ngọn đồi chìm trong biển lửa. Triệu Sĩ Nguyên không ngờ đối phương lại bố trí chu đáo và tàn độc đến vậy. Có thể nói, lão gian hiền, thâm trầm hơn cả vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã. Tránh địa lùi, lại phải chống chọi với một biển lửa quanh mình là một việc gần như là quá sức. Có ai chịu nổi áp lực của một biển lửa lại còn bị nhấn chìm trong đó? buộc chàng phải phản ứng, dù rằng lối phản ứng đó đòi hỏi sự tiêu hao công lực rất lớn. Chàng vận công, phát trường phong ào ạt ra bốn phía. Cả bên trên quét lửa ra xa, không cho chạm đến mình. Công lực của chàng càng lúc càng tiêu hao, tuy lửa không đến gần được, nhưng mà thế lửa càng lúc càng mạnh. Trong tình cảnh đó, làm sao chàng duy trì được lâu? Trong cơn nguy cấp, bỗng chàng nghe ai đó từ dưới đầm nước quát vọng lên. Kẻ nào, lỡ kẻ nào huyên náo, phá tan giấc mộng đẹp của lão phủ. Dưới nước có người. Như vậy, đây không phải là nhược thủy, lông chim rơi xuống là chìm. Như vậy là Châu Trưởng Môn đã lừa chàng. Chàng tức giận vì đã nhẹ dạ tin lão, để phải lo sợ hão huyền, lại mất thì giờ, hao tổn công lực. Từ mặt đầm, một vòi nước phun lên, uốn cong như là cầu vồng, trút xuống biển lửa. Dường như người dưới nước định dập tắt biển lửa. Không chậm trễ, Triệu Sĩ Nguyên tung mình lên, nhập vào vòi nước đó. Chàng vận công lực, ngược chiều vòi nước mà thoát đi nhanh chóng. Khi vòi nước tan biến, là chàng đã xuống đến đầm. Nhờ vòi nước che chở, chàng không bị lửa táp. Quê quán của chàng là vùng Mịch La. Từ nhỏ chàng đã quen với sông nước. Đối với chàng, việc vượt qua đầm nước này là không thành vấn đề. Đáp xuống mặt đầm, chàng lập tức bơi đi. Nhưng mà ai đó lại gọi lại. Đi không được đâu. Bất thình lình, chàng bị nước hút mạnh. Từ trên mặt nước, chàng chìm lìm xuống. Thì ra Châu Trưởng Môn không lừa chàng, mà lão chỉ nói sai mà thôi. Nước ở đây không phải là nhược thủy, nhưng mà đáy đồng có nhiều hàng. Hàng thông ra sông Hồng. Nước xoáy mạnh, hút cả những vật nhẹ ở trên mặt nước. Thành ra, vật nào ở trên mặt nước cũng bị hút chìm. Cứ tưởng như là chính vật đó tự chìm xuống, không có một vật gì kháng cự nào. Giờ đây, chàng đang lọt vào một xoáy nước. Chàng thầm kêu khổ, biết mình có cố gắng cách nào cũng không thể nào chống lại xoáy nước. Chàng buông xuôi, mặc cho xoáy nước cuốn đi đâu thì đi. Ngờ đâu đang lúc chàng chắc mẩn là mình phải chết, thì hai bàn tay của ai đó chụp vào chân chàng, giật mạnh. Nhờ vậy, chàng thoát khỏi sức hút của xoáy nước. Đồng thời, hai bàn tay đó ghi chàng xuống tận đáy đầm, rồi kéo chàng đi. Đáy nước tối đen, chàng không nhìn thấy gì, để mặc cho người đó đưa chàng đi. Một lúc sau, chàng đến một bậc đá, thang đá lại đi lên. Theo thang đá đó, chàng đi mãi, cuối cùng lên khỏi mặt đầm, và nơi chàng đến là một cái động. Trong động cũng tối đen như là dưới đáy hầm, nhưng bóng tối của không gian khác hẳn bóng tối dưới nước. Bây giờ Triệu Sĩ Nguyên có thể dùng nhãn lực nhận rõ sự vật ở chung quanh. Người cứu chàng mặc loại y phục lặn, che kín khắp mình. Ngoài ra, quanh hông còn có một sợi dây màu trắng bạc. Người đó tháo dây, móc lên vách gần của cửa động. Triệu Sĩ Nguyên hiểu ra, chính sợi dây đó đã tạo ra lực cản, phá tan sức hút của xoáy nước. Nhưng vật đó là gì, chàng không hiểu nổi. Người đó cởi luôn chiếc mũ đặc biệt trên đầu, rồi bảo chàng, Thiếu Hiệp, hãy đi theo lão phủ. Lão nói xong cứ đi, Triệu Sĩ Nguyên theo sau. Chàng vẫn chưa trông thấy gương mặt của người đó. Đi độ 50 trượng, đến một cửa đá. Phía trong cửa đá, không gian sáng rực. Tại cửa có 7-8 đại hán, cũng mặc y phục lặn, nhưng đầu không đội mũ. Họ thấy người đó, liền nghiêng mình chào rồi thốt lên. Lão nhân gia đã cứu được một vị thiếu hiệp đưa về đây. Người đó bật cười sang sàng đáp. Tiểu tử này thật là có phúc lớn. Nếu mà lão phu đến chậm một chút, thì đã bị xoáy nước hút mất rồi. Nghe âm thanh rất quen thuộc, Triệu Sĩ Nguyên giật mình kêu lên. Có phải Hồng Thúc đấy không? Lão nhân đi trước không hề quay đầu, lúc đó mới dừng chân quay lại, cũng kêu lên. Người là Sĩ Nguyên? Đúng là Phích Lịch Hòa, Hồng Trấn, nhị thúc của chàng. Gặp đại nạn không chết, mà còn hội ngộ với người thân. Hồng nhị thúc ở đây, thì hẳn cũng phải có nhị ca của chàng. Triệu Sĩ Nguyên xúc động mãnh liệt, vội ôm chầm lấy Hồng Trấn bật khóc. Hồng Trấn cũng rơi lại xúc động, lão vừa khóc vừa an ủi Triệu Sĩ Nguyên. Đừng khóc nữa, Sĩ Nguyên, ta đưa người đến gặp Sĩ Mẫn ngay. Triệu Sĩ Nguyên hỏi trong tiếng nức nở. Thúc thúc, nhị ca vẫn khỏe mạnh chứ? Hồng Trấn đáp. Sau khi nghe tin người bị người ta hãm hại, nhị ca của người phẫn uất cực độ, đến nay vẫn chưa tỉnh trí đâu. Triệu Sĩ Nguyên a lên một tiếng, lôi Hồng Trấn đi ngay. Họ qua nhiều thạch động, trong mỗi động đều có rất đông người ở. Triệu Sĩ Nguyên thầm nghĩ, không ai ngờ nơi đây lại có một thạch phủ, trong thạch phủ lại có rất đông người. Hồng Trấn thấy cần phải giới thiệu những người đó cho Triệu Sĩ Nguyên biết. Lão nói, tất cả đều là những chàng hán tử đầy nhiệt huyết dũng khí. Họ luôn luôn sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất lực, giúp người chống lại vô tình lệnh chủ. Triệu Sĩ Nguyên vô cùng cảm kích, gặp ai chàng cũng vẫy tay chào niềm nở. Cuối cùng, họ đến một gian thạch thất. Thạch thất rộng chừng 2 trượng vuông. Trên nóc có gắn một viên dạ minh châu. Viên châu rất sáng, ánh sáng lại dịu mát, tạo cảm giác thoải mái cho ai bước vào. Triệu Sĩ Nguyên hỏi ngay, nhị ca đâu? Hồng Trấn bảo chàng ngồi xuống rồi đáp, Sĩ Mẫn đang luyện công, chúng ta không nên làm kinh động đến hắn. Bây giờ ta gọi Tiểu Đồng đến, ngươi muốn hỏi gì thì cứ hỏi, đợi đến lúc thuận tiện huynh đệ các ngươi sẽ gặp nhau rồi nói chuyện. Trước kia tính cách của Hồng Trấn rất là nóng nảy, bởi nóng nảy nên lão mới có cái hiệu Phích Lịch Hòa. Nhưng hiện tại lão trầm tĩnh vô cùng, khác nào hai người hoàn toàn khác biệt. Triệu Sĩ Nguyên nhận thấy lão hết sức chu đáo với Triệu Sĩ Mẫn, xem đó đủ biết lão đối với gia đình họ Triệu thật là hết lòng hết dạ. Bất giác chàng lại khóc. Hồng Trấn hắng giọng, một đồng tử mặc áo xanh từ cửa hông bên trái bước ra, khoanh tay nghiêng mình chờ lệnh. Hồng Trấn hỏi, công tử hành công đã lâu lắm chưa? Đồng tử gật đầu, bẩm, lâu lắm rồi, có lẽ là sẽ xong trong giây lát. Hồng Trấn dặn, khi nào công tử xong việc, ngươi cho công tử biết là lão phu có một tin vui muốn thông báo cho công tử. Đồng tử áo xanh vâng một tiếng rồi lui vào trong. Hồng Trấn thở dài thốt lên, từ sau ngày bị chấn động tâm thần vì tin dữ của ngươi, Sĩ Mẫn thay đổi hắn tính tình, suốt ngày cứ ngồi lì trong nhà, lại không chịu tiếp chuyện với ai. Ngươi gặp hắn rồi, cố mà khuyên giải hắn, tìm cách khích lệ cho hắn hết chán nản, để hoạt bát trở lại như ngày xưa. Triệu Sĩ Nguyên cau mày, toan hỏi gì đó, bỗng từ bên trong Sĩ Mẫn gọi vọng ra, nhị thúc ở bên ngoài đó phải không? Hồng Trấn bật cười vang, Sĩ Mẫn, ngươi đoán thử xem ai đến tìm ngươi đây. Nói thế nhưng lão không chờ Sĩ Mẫn đáp, cứ xô cửa hồng mà bước vào. Sĩ Mẫn gắt lên, không, nhị thúc, Tiểu Điệt không muốn tiếp kiến bất cứ ai.